phá vỡ thời gian cùng không gian sông dài. Thẳng nhập thương khung, thiên địa bi ca, thiên hạ hoa dâm, tháng 6 tiết bay, thiên hạ một mảnh đồ trắng. Thương khung đại lục bất đồng góc chung lánh đời cường giả sôi nổi phóng lên cao. Ánh mắt xuyên thủng thời không, nhìn về phía thương khung đại lục đông nam. Này đó cường giả chung, vô luận là thiện giả vẫn là tà ác hạng người, trên mặt đều toát ra sùng kính chi ý. Rồi sau đó hướng về cái kia phương hướng thật sâu mà cung hạ thân đi. Thật lâu không chịu đứng dậy. Chấn ma gia tộc, vĩnh chấn thương khung. Cuối cùng một người chấn ma gia tộc huyết mạch cũng rời đi. Tương lai còn có ai có thể chấn áp trụ ma quỷ uyên? Ngoặc kép chấm chấm, đại năng nhóm lẩm bẩm tự nói. Trên mặt toát ra bi thương chi sắc. Thiên địa ba ngày bạch, lúc sau tinh không vạn lý. Thiên hiện điềm lành. Thương khung đại lục băng tiết tan rã, bách hoa nở rộ. Thương khung đại lục các thế lực lớn cao tầng thủ lĩnh hội nghị bí mật mà ở tử khí các chúng cử hành. Lúc sau, vẫn như cũ bảo hộ ở Ma Vân Thành Tiểu Đông Sơn đại lục thanh niên cường giả bị cáo chi. Ma quỷ uyên cảnh báo giải trừ, cường giả giải tán, từng người trở về bổn thế lực bên trong. Mà trước sau trong vòng nửa tháng, học viện huyền hỏa thế lực cùng sản nghiệp lặng yên không một tiếng động mà biến mất ở đại lục cùng. Hồng hoang cốc, hồng hoang thiên cốc bên trong, học viện huyền hỏa học viên toàn bộ bị bí mật giải tán. Chính như mặt trời giữa trưa, học viện huyền hỏa liền giống như một đạo lộng lẫy sao băng ở thương. Khung đại lục bên trong quang mang vạn trượng mà xuất hiện. Rồi sau đó lại lặng yên không một tiếng động mà trôi đi. Học viện huyền hỏa trung tâm nhân vật toàn bộ thần bí biến mất ở thiên cốc bên trong. Không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Phảng phất nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Học viện huyền hỏa phát sinh biến cố lệnh hồng hoang cốc ba vị đương gia nhân khiếp sợ không thôi. Bọn họ trước sau phái người ra tới điều tra. Nhưng kết quả một cái cảm kích người đều không có. Thương khung đại lục đông nam chấn ma tám thành. Tử khí các tam sở học viện huyền hỏa phân viện, thiên địa thành hai sở học viện huyền hỏa phân viện, hồng hoang cốc học viện huyền hỏa, hồng hoang thiên cốc học viện huyền hỏa, lâm hải bắc tần tam thành. Trên đại lục hết thảy học viện huyền hỏa sản nghiệp, này hết thảy, đều phảng phất ở một đêm gian trở thành kính hoa thủy nguyệt. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, người đi nhà trống. Liền ở hồng hoang cốc ba vị đương gia nhân khiếp sợ không thôi. Rốt cuộc tìm không thấy một người học viện huyền hỏa thành viên trung tâm là lúc. Sở thần hình chiếu xuất hiện ở học viện huyền hỏa bên trong. Tiên bố hồng hoang cốc phong cốc đi. Không cần lại tìm kiếm học viện huyền hỏa người. Về sau, vô luận thương khung đại lục đã xảy ra sự tình gì, các ngươi đều không cần hỏi đến. Cũng không cần đi quản. Lẳng lặng chờ đợi mệnh lệnh của ta là được. Ở được đến sở thần mệnh lệnh lúc sau, hồng hoang cốc ba vị đương gia nhân lập tức hướng đại lục tuyên bố. Hồng hoang cốc tự ngay trong ngày khởi đình chỉ chiêu sinh, đình chỉ hết thảy ngoại sự hoạt động, chính thức phong cốc, không hề hỏi đến đại lục việc. Đông cực hoàng đình, cực hoàng thái thúc không không mặc danh mà lâm vào tới rồi ngủ say bên trong. Vô luận dùng biện pháp gì đều không thể đánh thức, tất cả rơi vào đường cùng. Đông cực hoàng đình các lão tổ chỉ phải đem thái thúc không không đưa vào tới rồi gia tộc kết giới bên trong, rồi sau đó từ thái thúc trong gia tộc, lúc sau phái người tiến vào đại lục, tìm kiếm tần cung. Hiện giờ, thái thúc gia tộc lão cho cốt vẫn như cũ không chút nghi ngờ mà cho rằng, tần cung chính là bọn họ thủy tổ thái thúc khiếu thiên. Nhưng trên đại lục nơi nào còn có tần cung thân ảnh. Ngay cả học viện huyền hỏa ở trên đại lục thế lực đều đã giải tán. Lúc sau không lâu, hồng hoang cốc tiên bố phong cốc. Đông cực hoàng đình hoàn toàn mất đi cùng tần cung liên hệ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.